châm biếm đại bao tử. Chương 3, sai lầm ngay từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nhiễm cũng không xấu, ngược lại vừa đẹp trai lại nhiều tiền. Bạn bè của Mật Mật đều hâm mộ cô tìm được một người chồng trẻ tuổi vừa có tiền lại có năng lực. Đã có rất nhiều lần, cô cũng là nhìn Lăng Nhiễm gần như thế này, nâng mặt anh lên, trong ánh mắt lấp lánh ánh sao, vẻ mặt giống như mang theo mộng ảo, vô cùng si mê mà hỏi Lăng Nhiễm, sao em lại có thể tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai lại có tiền? Chỉ số thông minh lại còn cao như anh vậy chứ? Vì sao vậy? Vì sao vậy? Cô cứ nhìn anh như vậy, cứ hỏi mãi, hỏi đến mức Lăng Nhiễm không kiên nhẫn, trực tiếp cúi đầu, nâng mặt cô lên hôn xuống. Ở bên Lăng Nhiễm, có đôi khi Mật Mật sẽ cảm thấy chính mình giống như mang số mệnh cô bé lọ lem. Nếu không thì tại sao có biết bao nhiêu cô gái vừa đẹp lại đáng yêu như vậy mà Lăng Nhiễm lại không cần? Một hai cứ nhất định phải là cô chứ? Nằm mơ mà thôi, xem em bị dọa kìa. Lăng Nhiễm nhịn không được cười một cách đầy cưng chiều, vươn tay muốn ôm chặt Mật Mật. Trang Liễu ở bên cạnh vội vàng từ trong phòng bếp mở cửa ra, mang theo vẻ mặt oán trách nhìn Mật Mật trên sofa. Trang Liễu lắc đầu, nói, con đã bao lớn rồi, có phải buổi tối lại xem phim ma nữa hay không? Đã sớm nói với con, đừng có xem mấy cái phim ma đó rồi mà. Con nhìn xem, ban ngày ban mặt còn gặp ác mộng, tự hù dọa chính mình. À Nhiễm à, về sau con phải quản vợ của mình nhiều vào. Đều đã 21 tuổi, đã làm vợ của người ta rồi mà còn giống như đứa trẻ mãi không chịu lớn. Con, Mật Mật có hơi kháng cự, không muốn bị Lăng Nhiễm ôm vào trong ngực. Suy nghĩ của cô bắt đầu hỗn loạn, đầu đau như muốn nứt ra. Lăng Nhiễm tuy rằng ôn nhu, nhưng dưới vẻ ôn nhu này, cũng có lúc lơ đãng để lộ ra một chút cường thế bị anh che giấu cực kỳ tốt. Mặc dù Mật Mật có hơi kháng cự cái ôm của anh, nhưng anh vẫn ôm Mật Mật ở trên sofa vào trong lòng. Hai tay anh vô cùng có lực, cưỡng ép ôm cô gái nhỏ trong lòng ngực, lại lơ đãng nghiêng đầu nhìn về phía Trang Liễu trong phòng bếp. Giống như một đứa con rể tiêu chuẩn, tiếp lời, đúng là không nên xem mấy thứ phim vô bổ đó. Sau đó, Lăng Nhiễm cúi đầu, môi mỏng hôn lên trán Mật Mật, khẽ nói, em vẫn là nên xem ít thôi. Em đau đầu. Lăng Nhiễm, em muốn nghỉ ngơi, đầu em đau quá. Mật Mật kháng cự bầu không khí đột nhiên trở nên kiều diễm này. Cô ra sức đẩy cái ôm của Lăng Nhiễm ra, đứng dậy, chạy chối chết về phía phòng ngủ. Cô không muốn dọa đến mẹ và Lăng Nhiễm, nhưng nếu lại bị Lăng Nhiễm ôm, cảm giác tội lỗi trong lòng Mật Mật làm cho cô cảm thấy quá dày vò. Ngay từ đầu đây đã là một sai lầm vốn không nên xuất hiện. Cô không biết nên đối mặt như thế nào, thậm chí ngay cả dũng khí đến gần Lăng Nhiễm cô cũng không có. Mật Mật nghĩ, cô hẳn là nên ngủ một giấc, không chừng sau khi ngủ một giấc, cô sẽ phát hiện ra email kia căn bản không có tồn tại. Sau đó mọi chuyện đều chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng hành động khác thường của cô quá mức với chói mắt. Trang Liễu đặt rau dưa đang phân loại xuống, lo lắng nhìn về phía cửa phòng ngủ bị Mật Mật đóng lại. Rồi nhìn về phía Lăng Nhiễm, áy náy nói, a Nhiễm, con đừng để ý, đứa nhỏ này chính là tính khí thất thường như vậy đấy. Con bé còn nhỏ, có lẽ ở nhà người khác, cô gái 21 tuổi cũng chính là dáng vẻ của sinh viên năm 2 năm 3. Đến cả đại học cũng chưa có tốt nghiệp, nhưng mà Mật Mật cũng đã kết hôn. Điều này làm cho Trang Liễu đến bây giờ vẫn còn chưa kịp thích ứng. Bà ấy vẫn luôn xem con gái giống như một đứa trẻ. Thế nhưng con gái cũng đã trở thành vợ của người khác. Cách chương.